Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Tường thuật trực tiếp. 10. Bất quá, ta tạm thời cũng vô pháp. Professor X thở dốc mấy hơi thở, lúc này mới bình phục xuống tới. Ta cũng không cách nào lại kết quả. Kia, giáo sư, ta hộ ngài trở về đi. Storm nói, nàng cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhìn xem người khác đánh tới đánh lui, nàng cũng rất muốn đánh. Không, Professor X khoát tay áo. Cái kia Ebony Mo thực lực rất mạnh. Ta trong này đối với hắn sẽ là một cái uy hiếp. Ta nhược ly khai chiến trận, chỉ sợ lão hỏa kế muốn xui xẻo. Có câu nói hắn không có nói. Cái này Ebony Mo rất thông minh. Hắn tại tránh né thời điểm là vương Wakanda chiến sĩ trong đám người chui. Kể từ đó Magneto chiêu thức cũng rất chịu bó cánh tay. Mà Ebony Mo vưng không có chút nào trở ngại. Hắn thậm chí có thể cầm các chiến sĩ thân thể đi công kích Magneto. Còn lại anh hùng muốn ngăn cản Ebony Mo, nhưng cũng không dễ dàng như vậy phụ cận. Storm phiền muộn, xem ra đánh không được. Đồng thời, Professor X cũng có chút nghi hoặc. Hắn tại đối phương trong đầu đã nhận ra một cái tên, Gamora. Gamora là ai? Danh tự này, nghe tới giống như là nữ nhân danh tự. Lôi thần mang tới trong đám người. Có hai cái là nữ. Cái nào là Gamora? Lúc đầu phán đoán là bởi vì lôi thần phân tâm. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ bộ dáng không phải vậy. Tâm linh năng lực hao tổn quá nhiều. Nếu không Professor X đã sớm biết người nào là người nào. Lúc này vô cùng lớn tinh lung la lung lay đi tới trong phi thuyền. Nàng đến cho phụ thân thông báo tin tức. Nếu không phải kinh ngạc đến Gamora xuất hiện, nàng há lại sẽ bị phản sát. Đến bây giờ đầu còn ông rất là đau đớn. Trong đoạn thời gian, chỉ sợ là không cách nào thi triển năng lực rồi. Ngoặc kép chấm chấm, đến lập tức nói cho phụ thân. Kino phát hiện thân hình của nàng, nhưng không có tiến hành ngăn cản. Này vốn chính là kế hoạch của hắn. Thật vất vả bò lên trên phi thuyền, mở ra thông tin. Phụ thân, xảy ra vấn đề rồi. Video vừa tiếp thông, vô cùng lớn tinh liền bắt đầu hô to lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi ta cũng đoán được, chiến cuộc bất lợi, Thanos vẫn là trước sau như một trầm ổn a. Tựa hồ đối với thực lực của mình rất là tự tin. Chưa bao giờ bối rối qua, ngoại trừ nguyên bản bên trên, phía sau cùng gặp Tho đánh xuống một búa. Không, đương nhiên, cái này, đây không phải chủ yếu. Ta phát hiện Gamora, phụ thân, cái gì? Cái này Thanos không có như vậy thong dong. Đột nhiên đứng lên, nhưng cái mông vừa rời đi vương tỏa, lại ngồi trở xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta thân yêu con gái tại sao sẽ ở địa cầu? Hắn đã đem tinh vân sự tình tản đi ra. Hắn rất rõ ràng cô gái này tâm tính. Tất nhiên sẽ tới tìm hắn. Hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Gamora thế mà đi địa cầu. Cái này sao có thể? Kể từ đó, trên địa cầu chẳng lẽ không phải có 4 viên Infinity Gem hạ xuống? Cha, là Asgard Thor, hắn trở về rồi, mang theo Gamora một đoàn người, xuất hiện ở trên chiến trường. Vô cùng lớn tinh nói, tuy nói các nàng cũng hô Thanos vì phụ thân. Nhưng trên thực tế Thanos cũng không coi bọn họ là con cái. Phụ thân, hài tử cái gì, cũng liền như vậy một hồi sự tình mà thôi. Bằng không mà nói, Thanos căn bản không cần đi tìm Gamora. Tùy tìm bắt một cái tướng quân ném xuống cũng được. Thanos cũng chưa từng coi bọn họ là làm hài tử. Chỉ là một viên thủ hạ mà thôi. Asgard vương tử, hừ, xem ra nên ta tự mình xuất thủ. Vô cùng lớn tinh vội vàng hô, phụ thân, xin mau sớm tới đi. Chúng ta khả năng không chịu nổi. đối phương tập kết nhóm lớn người siêu phàm, số lượng là của chúng ta mấy lần. Hơn nữa bọn hắn mỗi một cái đều có thể cùng chúng ta một chọi một. Nếu như không phải ỷ vào tạp binh số lượng, chúng ta chỉ sợ đã chiến bại. Trên thực tế, ta đã nhận lấy trọng thương, bị một cái tâm linh cường đại năng lực giả đánh bại. Thanos sắc mặt nghiêm túc, chịu đựng, ta lập tức liền đến. Thanos sắp đăng tràng, mà Wakanda trên chiến trường vẫn tại huy sái lấy nhiệt huyết. Đối với Ebony Maw xảo trá, Doctor Strange rất khó chịu. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, mà pháp dây thừng trói lại hắn, đem hắn từ Wakanda chiến sĩ trong đám ngã đi ra. Ngay sau đó Magneto bổ đao, hướng mãnh Force Field áp bách dưới, trong nháy mắt đem hắn ép xương cốt bạo đoạn, vô số cây gai nhọn đột nhiên đem hắn đâm thành cái sàng. Đến tận đây, đen bóng ngũ tướng vẫn lạc một người, còn lại tứ tướng tất cả đều sắc mặt chấn động. Năm thiếu một, phụ thân như nào đây không đến? Tạm thời rút lui, Proxima Midnight nhấn xuống vòng tay, đầu nát lần nữa thả ra lam quang, nắm lấy hai người hướng trên trời bay đi. Đừng nghĩ, New York một màn kia, đừng nghĩ tái diễn rồi. Nhện con Biu Biu, một vòng, đem Proxima Midnight, trốn lưỡi đao tướng quân trói lại, nhưng hấp lực rất mạnh. Quả thực là nắm lấy hắn hướng trên trời bay đi, giống Beast bay nhào tới, níu lại nhện con hai chân, nhưng vẫn là bị kéo theo lấy hướng bầu trời. Ta cũng đến, Colossus cũng lao đến, gắt gao níu lại Beast. Cái này, lam quang lực hút nhỏ đi rất nhiều, Thor rất phiền muộn, trực tiếp đem đầu nát đánh bể không phải liền là rồi. Vừa mới cất cánh không đợi hắn lao ra, chỉ thấy một đạo màu đỏ tịnh ảnh bay đi, màu đỏ ma pháp sóng đánh vào đâu nát trên phi thuyền, trong khoảnh khắc liền tan rã. Hỏng mất, Thor không có thế nào gặp qua áo muội, thật đúng là ăn một kinh. Đâu nát không có, trốn lưỡi đao tướng quân, Proxima Midnight từ trên trời giáng xuống, cứ việc trốn lưỡi đao tướng quân kịp thời cắt ra mạc nhện, nhưng hai người vẫn như cũ bị phía dưới những anh hùng nhấn trên mặt đất. Chiến cuộc tựa hồ thay đổi tốt hơn. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một vòng quỷ dị sương mù dày đặc, nương theo lấy tia chớp tàn phá bừa bãi. Sương mù dày đặc càng ngoác càng lớn, cuối cùng mở ra một cánh cửa. Một cái khôi ngô to con người chậm rãi đi ra. Đây không phải Kino, The Avengers đều đã từng thấy qua Kino thi triển năng lực này. Nhưng, đây không phải hắn, vừa đến, Kino sẽ không vô cớ xuất hiện. Hắn muốn xuất hiện nhất định sẽ tương đối cao điệu. Hai đâu, một cỗ rất tà ác khí tức bao phủ toàn trường. Nhất là Thor, hắn biết rõ địch nhân đến, là Thanos. Sau hầu còn cường hãn hơn màu tím to con phổ vừa xuất hiện, liền chấn kinh rồi toàn bộ chiến trường. Kia mênh mông ma lực uy áp ép tới đám người không thở nổi. Đồng dạng, The Avenger chỉ ở một người khác trên người được chứng kiến, đó chính là Kino. Tại Ultron bên trong bốc hơi không trung hoa viên thời điểm, cỗ kia bành trướng bạo phát đi ra ma lực, thiên địa biến sắc. Nhưng bây giờ, Thanos chỉ là hướng ở trong đó vừa đứng, liền có như nhau áp lực. Cái này chẳng phải là nói hắn muốn càng mạnh. Thanos vừa mới xuất hiện, Kino liền cho hắn một cái đại đặc tả. Nhưng rất nhanh, thiên nhãn liền bạo điệu. Thanos đã nhận ra, không hổ là lớn nhất nhân vật phản diện Boss A. Kino cũng rất là cảm khái, bất quá chỉ là khoảng cách gần. Thật ra những cái kia, hắn cũng không có phát giác được. Tại video trước mặt đang ngồi các vị nam nữ người địa cầu những đồng bào. Lần này xâm lấn sự kiện chủ mưu đăng tràng. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm. Hắn gọi là Thanos, là một cái có thể thân thể đi ngang qua vũ trụ kẻ địch mạnh mẽ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.